Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, 60 triệu thành giao. Mới trăng như lưỡi câu, xinh đẹp như kiều Nga. Lý Gia buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất vật đấu giá liền khiếp sợ toàn trường. Chính là một cây ngàn năm tử kim tham. Kỳ quái, Hải Gia không phải chặt đứt đối với Lý Gia dược liệu cung ứng sao? Lý Gia làm sao có thể lấy ra như vậy dược liệu quý giá? Thứ tốt, ai cũng chớ cùng lão phu tranh đoạt. Một tên tóc bạc tu mi, càng già càng dẻo dai ông lão mắt nháng lửa đứng dậy uống đến. Mọi người thấy hắn, dồn dập cúi đầu xuống sọ. Người này tên là Hắc Nhiên, chính là Hải Lâu Thành duy nhất luyện dược sư. Hải Lâu Thành 8 phần 10 trở lên đan dược đều xuất từ tay của hắn. Tuy rằng thực lực thường thường, nhưng địa vị nhưng không phải bình thường. Chính là Hải Gia cũng không dám đắc tội. Nghe đồn Hắc Nhiên tính cách quái lạ, một người sống một mình ở vùng ngoại ô Lạc Anh Sơn Mạch nơi sâu xa, chưa bao giờ cùng Hải Lâu Thành bên trong thế gia giao thiệp với. Các đạo nhân mã muốn lôi kéo hắn, nhưng lần lượt đều bị từ chối mà về. Không nghĩ tới Hắc Nhiên đại sư cũng sẽ xuất hiện ở hôm nay buổi đấu giá hiện trường. Lấy thân phận của hắn thôi, tự nhiên không dám có người cùng hắn tranh đoạt này cây ngàn năm tử kim tham. Lý Gia người bán đấu giá cũng rất bất ngờ Hắc Nhiên đại sư xuất hiện. Có điều ngược lại cũng không quá thất vọng. Tuy rằng không ai cạnh tranh sẽ làm vật đấu giá giá sau cùng mất giá rất nhiều, nhưng có thể mượn cơ hội này kết giao Hắc Nhiên đại sư cũng coi như đáng giá. Ngàn năm tử kim tham, trùng nhất cân 7 lạng, giá khởi đầu 60 vạn tinh thạch. Phía dưới bắt đầu tranh giá. Theo người bán đấu giá dứt tiếng, Hắc Nhiên trực tiếp đứng lên nói: 1 triệu tinh thạch. Hắc Nhiên không hổ là quái tính tình, rõ ràng không người cùng hắn tranh đoạt, hoa 60 vạn là có thể đập xuống đồ vật, hắn nhưng trực tiếp tăng giá đến 1 triệu. Đây là rõ ràng không muốn chiếm sàn đấu giá tiện nghi, không muốn ghi nợ người của Lý Gia tình. Người bán đấu giá bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyên bố kết quả. Cái thứ nhất vật đấu giá hoa rơi Hắc Nhiên đại sư bàn tay. Cái thứ hai vật đấu giá, song sắc kỳ văn tinh 1 viên. Giá khởi đầu 1 triệu tinh thạch. Vừa dứt lời, dưới đài một tên du đầu phấn diện công tử ca liền nhảy lên. Chính là Từ Phàm. Hắn sững sờ nhìn trên đài song sắc kỳ văn tinh. Cái kia không đúng là mình mở ra tới cái kia một khối mà. Không nghĩ tới càng bị người qua tay lấy được sàn đấu giá. Nghĩ đến chính mình tối hôm qua cầm một đống đấu thạch về đến nhà, tự tin bừng bừng dự định hào kiếm lời một bút, nhưng chỉ mở ra một đống rách nát hàng, liền một khối về bản đấu thạch đều không có. Quả thực thiệt thòi đến nhà bà ngoại. Hắn liền hối hận ruột gan đứt từng khúc. Sớm biết mình lưu lại khối này song sắc kỳ văn tinh là tốt rồi. Nói không chắc còn có thể dựa vào hôm nay trường hợp đấu giá một cái giá tiền cao. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cái này song sắc kỳ văn tinh cuối cùng vỗ ra 130 vạn giá cao. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể cầm được ra 30 triệu trở lên tài chính đi cạnh tranh tam. Sắc long văn tinh, một ít gốc gác nông cạn gia tộc, chỉ có thể lùi mà cầu lần. Đi cạnh tranh song sắc kỳ văn tinh. Thứ ba kiện vật đấu giá vẫn là song sắc kỳ văn tinh 1 viên. Phân lượng càng đầy, giá khởi đầu 180 vạn. Từ Phàm, này rời ạ cũng là lão tử đó a. Chấm ngoặc kép, bán đấu giá tiến hành khí thế hừng hực. Lý Gia liên tiếp lấy ra 10 mấy khối song sắc nguyên tinh. Dầu nứt đố đổ vách khiếp sợ toàn trường. Song sắc tinh trong ngày thường đều khó gặp. Làm sao một hồi xuất hiện nhiều như vậy? Liền ngay cả một ít vốn định lại đây tham gia trò vui gia tộc, cũng không nhịn được động lên tâm tư. Nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải đập thêm 1 viên tiếp theo. Theo từng kiện thương phẩm thuận lợi đánh ra, cuối cùng đã tới sau cùng màn kịch quan trọng trình diễn. 3 màu kỳ văn tinh trước tiên lên sàn. Lần thứ 2 gây nên khắp nơi oanh động. Không phải long văn tinh mà. Làm sao biến thành kỳ văn tinh? Chẳng lẽ Lý Gia đang đùa bỡn chúng ta? 3 màu kỳ văn tinh mặc dù cũng quý giá, nhưng cùng Long Văn Tinh so với căn bản không đáng nhắc tới. Người bán đấu giá khoát tay áo một cái. Đại gia bình tĩnh đừng nóng. Cái này ba màu kỳ Văn Tinh chỉ là làm nóng mà thôi. Long Văn Tinh đem ở sau khi lên sàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mét, Lý gia đến cùng vơ vét bao nhiêu thứ tốt a? Vô số người trong lòng đố kỵ chửi bới. Nhưng ánh mắt lại là một cái so với một cái trợn lên thẳng. Một vài gia tộc lớn người phát ngôn đã ý thức được tài chính khả năng chuẩn bị không đủ. Nhất định phải dành thời gian triệu tập càng nhiều tài chính mới được. Thứ tốt như thế tuyệt không thể để cho người khác bắt. Ở một trận kịch liệt tranh trục về sau, ba màu kỳ Văn Tinh lấy 670 vạn giá cao thuận lợi đánh ra. Bị một đại gia tộc gia chủ bắt, tam sắc Long Văn Tinh cuối cùng lên sàn. Làm cái kia trông rất sống động Long Văn hiện ra ở trước mắt mọi người lúc. Không khí hiện trường triệt để náo động. Thậm chí không cần người bán đấu giá mở miệng. Tranh giá cũng đã bắt đầu. 30 triệu chỉ là mở màn. Mấy lần ra giá sau khi. Giá cả một đường tăng cao đến 40 triệu tinh thạch. Mấy năm trước, Hải Lâu Thành từng xuất hiện một khối ba màu kỳ Văn Tinh. Lúc đó đánh ra 30 triệu giá cao. Nhưng lần này xuất hiện tam sắc Long Văn Tinh, thể tích càng to lớn hơn, tính chất càng thuần khiết, Long Văn trông rất sống động, chính là Long Văn Tinh bên trong thượng phẩm, vô cùng có khả năng ẩn chứa thượng cổ Long Linh nguyên khí. Giá trị nhất định sẽ vượt xa lần trước, 50 triệu, Hải gia trực tiếp mở miệng tăng giá ngàn vạn, bá đạo hung hăng, quét ngang toàn trường, Hải Long Quy hoàn toàn tự tin quét về phía toàn trường. Phảng phất nhận định cái này tam sắc Long Văn Tinh đem về chính mình hết thảy. Nhưng lần này, Hải Long Quy tựa hồ tính sai. 55 triệu, mở miệng chính là chủ nhà họ Sở. Đương nhiệm thay quyền thành chủ Sở Bạch Lãng. Hắn một bộ bạch báo, khác nào ngọc diện công tử. Nhưng giữa hai lông mày nhưng tràn ngập khí chất cao quý. Không sợ chút nào Hải gia quyền uy. Sở Bạch Lãng, Hải Long Quy nộ diễm trùng thiên. Lại tăng giá 1 triệu. Chà chà, người có tiền cũng thật nhiều. Vậy lão hù ta liền ra cái 60 triệu đi. Lần này mở miệng nhân vật càng là không bình thường. Chính là một tên khí tức đục dày vô cùng người đàn ông trung niên. Trên người mặc mộc mạc thanh sam. Trên ống tay áo nhưng xăm lên một viên đặc thù trang in đánh dấu. Một đóa 4 màu hoa. Đó là Đông Thăng quốc hoàng tộc đồ đăng. Đường Càn. Hoàng gia trọng tài viên, võ tôn cường giả, vị đại nhân vật này vừa mở miệng, chính là Hải Long Quy cũng yên lặng không hề có một tiếng động. Không dám tiếp tục tăng giá, 60 triệu, thành giao, theo hòa âm búa vang lên, tam sắc Long Văn Tinh thành công đánh ra. Tất cả mọi người là một mặt tiếc nuối vẻ mặt, không ai nghĩ đến Đường Càn tôn đại thần này cũng sẽ xuất thủ. Mỗi một người đều ở trong lòng oán thầm. Lão gia ngài nhưng là võ tôn cường giả, muốn này tam sắc Long Văn Tinh cũng không nhiều lắm công dụng a. Sao không đem cơ hội lưu cho chúng ta đây? Người có tiền không phải số ít, 60 triệu cũng chưa hẳn là đỉnh cao nhất giá cả. Nhưng người nào gặp liều lĩnh đắc tội hoàng gia trọng tài viên nguy hiểm đi tiếp tục tăng giá đây? Mẹ kiếp, lão này đi ra xem náo nhiệt gì? Trên khán đài, Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần làm nổi lên cái đám này kim chủ lòng háo thắng. Khối này tam sắc Long Văn Tinh đánh ra cái 8-9 ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu tinh thạch cũng chưa chắc là việc khó gì. Có thể bởi vì nửa đường giết ra tới Đường Càn, mọi người cạnh tranh tâm lý lập tức liền bị bỏ đi. Lý Vô Kỵ nhưng là không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Thôi thôi. 60 triệu cũng vượt qua ta mong muốn giá tiền. Nếu Đường Càn yêu thích, liền để cho hắn được rồi. Dù sao thân phận của hắn cao quý, lại là một tên võ tôn cường giả, có thể cùng hắn cài đặt quan hệ cũng không. Thấy cha cao hứng như thế, Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, lần này không gài bẫy Hải gia, sau đó còn có cơ hội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,